Chương 241, thâm tình thông báo. Chương 241, thâm tình thông báo tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đánh vỡ lúc cùng chống không khoảng cách, theo sáu vương quyền ở trong linh hồn dành cho tọa độ của mình, ở một hồi dường như thâm nhập biển khơi bao dung hạ, đi tới kỳ dị trong thế giới. Nơi đây, tức là tại mùn thế giới, cũng siêu thoát rồi tại mùn thế giới, đúng sáu vương quyền mấy năm thời gian, lấy chính mình không giống với cái này thế giới tri thức cùng lực lượng. Sở cấu trúc chân thực có thể nói, nơi này chính là một cái không đầy đủ tiểu thiên thế giới. Nơi đây không như trong tưởng tượng hoang vu, mà là có thêm nhiệt liệt mênh mông sinh mệnh. Đất ngai dưới chân đỏ bừng một mảnh, ở nham thạch cùng nham thạch khe hở gian, mãnh liệt nham thạch nóng chảy nhiệt lưu dường như bác đột tuyển vậy bắn về phía chân trời, cân nhắc thiên độ nhiệt độ cao mang đến không giống với tinh cầu sinh thái, rõ ràng không có bất kỳ còn sống đồ đạc, nhưng cảm giác đến nơi đây tràn đầy hoạt bát cùng nhiệt tình. Ngẩng đầu lên, không có thái dương, không có trăng rải ổ, cũng không có tinh tinh, bầu trời cùng đại địa giống nhau, bị huyết hồng bao trùm. Nếu nói là nham thạch nóng chảy đúng vùng đất huyết dịch, như vậy bầu trời kia thâm thúy rượu hồng, chính là bầu trời chảy xuôi máu tươi. Chu Hồng Chi Nguyệt không còn cách nào soi sáng đến nơi đây, thế nhưng ở nham thạch nóng chảy trong ánh lửa, thế giới một mảnh nhường đỏ. Đây là dự dò kỷ cùng sáu vương quyền đều muốn làm đến sự tình, chỉ bất quá nơi đây. Chỉ là thật chính thế giới hình thức ban đầu. Giai U-kun, chúng ta lại gặp mặt nhiệt tình như lửa trên thế giới, hắn chính là duy nhất âm nhu, cái kia sắc mặt thương hạ cụ nam nhân, đứng tại một cái gần đằng mấy trăm thước thạch trụ đỉnh, như là ngọn lửa quân vương một dạng, mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới. Đạp ở nham thạch nóng chảy trên, không có chút nào đau đớn, thậm chí ngay cả ấm áp đều không thể nói rõ, đây đối với phổ thông nhân loại mà nói không còn cách nào ngăn cản tai nạn. Đối với dâu dò kỳ mà nói, so với nước gấm còn muốn thư thái. Cứ như vậy chuyến lấy nham thạch nóng chảy đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng nhảy, dâu dò kỳ cũng đứng ở sáu vương quyền đối diện, giữa song phương cách mấy chục thước, mà ở lưỡng người trung ương, vô tận nham thạch nóng chảy như là biển khơi khí lãng vậy, phun ra lại hạ xuống. Nghe đi cái này vạn vật sinh ra LN đầu thế giới hai tay ôm trong ngực toàn bộ thiên địa, sáu vương quyền biểu tình như là chiếm được kẹo hài đồng. Ngây thơ mà tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Giai U Dò Kỳ đứng ở chỗ cao chung quanh quét tới, cái này thế giới liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, nhưng là vẹn vẹn như thế, ngoại trừ thiên lôi địa hỏa bên ngoài, nơi đây không có thứ gì. Làm nhiệt tình hỏa diễm phun phía chân trời, làm đổ nham thạch nóng chảy đông lại thành băng đá, làm đệ nhất tích nguồn nước ở trong khe hở sinh ra, cái này thế giới, sẽ ở thời gian phía dưới, giàu có mà mỹ mãn nhìn thấy không, Giai U Kun. Nơi này cũng không phải là hay là kết giới, mà là hoàn mỹ thế giới. A6 vương quyền hưng phấn kêu to, muốn cho dâu dò kỷ cùng hắn cộng đồng chia sẻ trong đó vui sướng. Quả thật không tệ, chỉ bất quá nơi này và nguyên lai thế giới liên hệ vẫn là quá khẩn mật. Dâu dò kỷ không giống 6 vương quyền như vậy cuồng hô hô to, mà là tỉnh táo gật đầu phẩm bình. Nơi đây, coi như là một loại sáng tạo thế giới kinh nghiệm, hắn không nghĩ tới, vì cùng mình chiến đấu. Sáu vương quyền thực sự làm xong rồi trình độ như vậy. À, Zeus-kun nói không sai, nơi đây cùng nguyên bản thế giới vẫn là liên hệ quá nghiêm trọng bất quá ta ý tưởng đúng, dùng cái này tiểu thế giới đi đem cái kia đại thế giới thôn tính, nếu như vậy, không phải càng thêm dễ dàng lấy ư, cái này thế giới, nhưng là ăn thịt người thế giới. A nói đến, nơi đây vào chỗ với phụ kỳ thành phố phụ cận, là ta cùng Zeus-kun sau khi tách ra, tập trung tất cả sáng tạo kiệt tác bất quá muốn hoàn thiện nó, vẫn còn cần Zeus-kun trợ giúp của ngươi à, chỉ có hai. Người chúng ta, hai người chúng ta hợp làm một thể, khả năng giao phó nó chân chính sinh mệnh. Sáu vương quyền con mắt hiện lên quang, toàn thân run rẩy, tựa như đã đợi không khẩn cấp an tươi Zeus-kỳ. Quả thực đã thành thục rồi trước khi rơi xuống đất, nhất định phải đưa nó tháo xuống thôn tính thực, nếu như là làm quả thực rơi xuống mặt đất. Hấp thụ nuôi chia ra làm khác một cây đại thụ lời nói, vậy hết thể đều không có ý nghĩa. Thanh sắp quả thực nha, ngươi đã dần dần trưởng thành bất quá, đó cũng không phải là một viên thông thường quả thực. A Lưu Dò Kỳ nhẹ giọng cười nói. Bốn phía truyền đến dường như biển khơi đổ cùng vùng đất biến động tiếng, cái loại này tan biến luân hồi khiến người ta cảm động sâu vô cùng. Đúng a, đó là một đóa thực nhân đóa hoa, cũng không phải là dễ dàng như vậy hái đây. Hiện tại, chỉ có hai người chúng ta, ta thực sự là hưng phấn khó nhịn á, Giai U-kun cuộc đời này có thể gặp phải ngươi, thực sự là ta hạnh phúc lớn nhất, ngươi mỹ lệ, để tâm thần ta mê say lạp dùng điệu vịnh than vậy giọng của sáu vương quyền cao giọng tuyên đọc thơ, không che giấu chút nào mình yêu thích tình, tận tình thông báo lấy. Thực sự là xin lỗi, ta chỉ thích nữ nhân, đối với nam nhân có thể không có hứng thú ai cho nên ngươi thông báo, ta không thể nào tiếp thu được. Nhu liếu nhu lông mày của chính mình, dài u dò kỳ như có chút bất đắc dĩ nói. Ai ai thầy u ngươi vẫn còn ở chấp nhất với giới tính sao xem ra, ngươi còn rất dài con đường muốn đi a nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, mỹ đồ tốt, mỹ lệ đồ đạc, chúng ta sẽ tán dương, thì đi sở hữu. Ở trong mắt của ta, dài u dù ngươi chính là cái này trên thế giới kia nhất mỹ lệ tiếng trời, so với chi toàn bộ nữ nhân đều còn hoàn mỹ hơn a cầu thạc dài u dò kỳ đột nhiên có chút buồn bực đứng lên, bị một người nam nhân thông báo gì gì đó. Để hắn tâm lý hết sức không thoải mái. Cái này sáu vương quyền, trải qua thời gian mấy năm sau, dường như bệnh tâm thần được rồi điểm, chỉ nói là càng ngày càng tứ vô kỵ đạn. Hãy bất sàm luôn đi bất mãn tức giận nói rằng, dài ưu dọ kỳ y y phục đã đổi lại kia thân tinh khiết hạ cụ chiến đấu võ trang bị. Không có nóng này hay không, sân khấu đã chuẩn bị xong, ở cao trào đã tới trước, đúng rất cần tiền tấu khúc sân thác. Dài Uzukun không bằng trước cùng ta thưởng thức một chút hí khúc hướng đi đi sáu vương quyền xua tay một cái, vội vàng nói. Thựa như trước sự hưng phấn của hắn khó nhịn đều là giả. Bất quá dù dò kỳ trong lòng hơi động, đột nhiên phát hiện cái này bên trong chỗ bất đồng. Thử cái này bên trong tốc độ thời gian trôi qua dĩ nhiên cùng nguyên bản thế giới bất đồng ha ha ha ha phát hiện sao dù Uzukun cho nên, chúng ta có đầy đủ hưu nhàn tới quan sát bộ này làm trò, bởi vì nơi này a. Nếu so với ngoại giới chậm hơn nhiều nha. Cho dù bên ngoài đã trải qua hơn thiên, nơi đây khả năng cũng vẹn vẹn chỉ là một giờ đồng hồ đây. Ngươi nếu như là muốn như vậy nói, ta đến lúc đó không ngại. Giai U Dò Kỳ nhún vai một cái nói. Giai U Cun ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chứ chén thánh chiến tranh trò chơi, cần phải chân chính bắt đầu rồi liền để hai người chúng ta, lấy bao quát chúng sinh phong thái hình thái, tới nhìn chúng ta một chút lẫn nhau đánh cờ đi ẩm đại địa dạ nước. Nham thạch nóng chạy hỏa diễm chạy về phía bầu trời, thế nhưng đang bay múa đến phân nửa lúc, thời gian thật giống như bị đình chỉ, lưu động nham thạch nóng chạy biến thành hai cái vương tọa, với hai vị siêu việt giả lưng về sau mọc lên. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên, hai cái đời này siêu việt giả, điều chỉnh tất cả, chuẩn bị nên tiếp sau cùng chiến tranh, đồng thời, bọn họ quan sát tất cả, nhìn chăm chú vào một khắc tràng chiến tranh phát triển. Thương hạ củ người thanh niên khệ đàn cùng với chính mình mười ngón tay, yêu nhã lô mảng, dính người chết nụ cười để hắn có hủ bại ôn nhu và ấm lãnh. Mà dù dò kỳ cũng giống như hắn, trong mắt lạnh như băng hợp với nụ cười ấm áp, mâu thuẫn khiến người ta toàn thân run rẩy, kia là nhân tính cùng thần tính kết hợp. Cuối cùng ở đó chiến tranh, liền muốn bắt đầu nhất nhất.